Xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 176. Công chúa hòa thân vs vương tử di tộc 21. Góc truyện audio.com. Edit Ochibi, Tạ vương tử điện hạ. Thiến Nhi vội vàng dập đầu cảm kích không thôi. Nàng ta biết lần này mình được cứu rồi. Tư Đồ Ngạn chính trực thiện lương, mà nàng ta nói cơ bản phù hợp với sự thật, Từ Như Ý không có biện pháp chống chế. Như vậy, vương tử điện hạ nhất định sẽ vì nàng ta chủ trì công đạo. Tư Đồ Ngạn trở về doanh trại. Từ Như Ý đang ngồi ở trước cửa sổ cầm cây kim đan, từng chút đan áo len theo vóc người hắn. Khóe miệng nàng treo nụ cười nhạt dệt đến nghiêm túc như vậy. Trên má trắng nõn có tà dương lén tiến vào rực rỡ, thoạt nhìn nhu hòa mỹ lệ. Làm hắn nhịn không được động tâm. Như Ý, Tư Đồ Ngạn nhẹ giọng gọi. Nghe được giọng hắn, Từ Như Ý ngẩng đầu. Nhìn thấy hắn, cô cao hứng đứng lên. Buông đồ trong tay cô đi tới, mừng rỡ không thôi. Ngạn, chàng đã trở lại. Nhàn rỗi không có việc gì, nghĩ cũng sắp vào thu, nên thiếp nhanh dệt áo lông cho chàng, tay nghề thiếp không tốt, chàng không được cười thiếp. Thời điểm cô nói xong có vài phần e lệ, làm Tư Đồ Ngạn nhìn đến nỗi tâm ngứa. Đêm tân hôn đó của bọn họ chuyện gì cũng không có xảy ra, ngày hôm sau liền có tộc Xích Nhĩ tới phạm. Hắn còn chưa có hưởng qua tư vị vương phi của mình, trong lúc nhất thời, cái gì Thiến Nhi, cái gì Việt Tẩy Oan, tất cả đều bị hắn vứt ra sau đầu. Hắn tiến lên ôm chặt cô, động tình hôn môi. Như Ý, Từ Như Ý bị hắn hôn đến không thở nổi, đẩy hắn ra, mới có thể hô hấp. Cô đỏ mặt, Ngạn, chàng làm sao vậy? Tư Đồ Ngạn bất chấp chuyện gì khác, một tay đem cô phản kháng đi đến mép giường. Như Ý, vương phi của ta muốn nàng. Ta đã gấp không chờ nổi muốn có được nàng. Mặt Từ Như Ý nháy mắt một mảnh đỏ bừng. Ở những không gian dị thứ nguyên từng trải qua, vô luận gặp nam nhân tốt thế nào, cô cũng không cùng bọn họ phát sinh cái gì. Lúc này, cô có chút lo lắng Tư Đồ Ngạn quá nóng vội, làm cô không có thời gian triệu hồi ra khế ước linh hồn. Vương tử điện hạ, hiện tại chiến sự quan trọng. Tư Đồ Ngạn nhìn bộ dáng cô, không khỏi cười vui vẻ hơn, ha ha, Như Ý, sao nàng lại có thể đáng yêu như vậy? Nàng thẹn thùng, bộ dáng nàng thẹn thùng thật sự quá làm cho người ta thích. Tư Đồ Ngạn ôm chặt lấy cô, không cho cô tránh thoát. Vương tử điện hạ, bên ngoài có người gọi. Chuyện gì? Tư Đồ Ngạn bị đánh gãy chuyện tốt, trong lòng rất không thoải mái. Khởi bẩm vương tử, nhị điện hạ cầu kiến. Đã biết, lập tức đi ngay. Tư Đồ Ngạn bất đắc dĩ, sửa sang lại quần áo. Trước khi đi, hắn hôn hôn má cô, ý vị sâu xa nói. Như Ý, chờ ta. Mang theo tâm phúc, Tư Đồ Ngạn nhanh chân đi qua. Tư Đồ Phong tìm hắn thương lượng, đó là việc lần này làm thế nào đánh bại tộc Xích Nhĩ. Tuy rằng một giây trước hắn còn đắm chìm trong sắc đẹp, nhưng hiện tại Tư Đồ Ngạn còn lại là vẻ mặt nghiêm túc. Đầu óc hắn bình tĩnh, phân tích từng cái chiến lược. Chủ đạo trận hội nghị này, quyết định xong kế hoạch, Tư Đồ Ngạn liền trở về doanh trại. Vừa rời khỏi, suy nghĩ hắn liền bay cao, tâm đã sớm không còn ở nơi này. Tư Đồ Ngạn trực tiếp chạy như bay trở về, đi vào lập tức ôm lấy người ngồi ở mép giường, chợp mắt đem nàng đè ở dưới thân. Như Ý, vương phi của ta. Hắn vội vàng kêu gọi nàng, động thủ lột quần áo nàng ra, môi hôn lên cái cổ trơn bóng. Nhìn bộ ngực đầy đặn nửa lộ, Tư Đồ Ngạn lập tức khống chế không được. Hắn thở hì hục, duỗi tay lung tung xé rách. Góc truyện audio.com, vật liệu may mặc còn thừa trên người nàng, tiến vào thân thể của nàng. Nghe được nàng nhẹ giọng hô đau, Tư Đồ Ngạn có chút đau lòng. Nhưng khoái cảm thân thể, lại làm hắn thỏa mãn mà than thở, chưa từng có thời khắc nào giống như vậy, làm thể xác và tinh thần hắn cùng thoải mái. 11 tháng 2 năm 2020 cách chương.